dường như sự tồn tại của thời gian cũng bị lãng quên tại căn phòng này. Khi Vi Như chậm rãi mở mắt, trong lúc nhất thời không phân rõ được thời gian đã chuyển biến thành thế nào. Đầu óc chỉ có một mảng trống rỗng, mà vòng eo nhỏ nhắn của cô lại bị cánh tay đàn ông tráng kiện ôm lấy, lưng thì dán sát vào lồng ngực vạm vỡ ấm áp. Đến lúc đó, Vi Như mới thoáng khôi phục lại chút ký ức giữa mình và Liệt. Huynh đệ tốt cuối cùng đã phát sinh quan hệ. Thở khẽ một tiếng, Vi Như lại phát hiện thanh âm của mình đã trở nên khàn khàn, thân thể lại càng không thể động cửa, cảm giác như tất cả khớp xương đều đã trở nên tê liệt vậy. Hô hấp của Vi Như càng lúc càng trở nên dồn dập, mở to hai mắt nhìn sững khoảng không vô định phía trước. Mà gương mặt tuấn tú vẫn vùi vào hõm cổ của cô lại hít sâu một hơi, mang theo vẻ thỏa mãn cực độ khẽ thì thầm bên vành tai xinh xinh. Vi Như, em đã cho anh một đêm thật tuyệt vời. Vi Như lập tức quay đầu nhìn Liệt, hai mắt càng lúc càng mở lớn cho đến khi... À, tiếng hét kinh hoàng của cô cơ hồ có thể thổi bay mái nhà, mà Liệt chỉ cười nhẹ, chờ cô hét xong mới đưa tay xoa xoa tai mình. Xem ra, em vẫn còn sức lực. Vi Như vẫn chìm trong tâm trạng sợ hãi, một lúc lâu sau mới ấp úng hỏi, chúng ta, sao lại thành ra thế này? Em yêu anh, không phải sao? Liệt nói xong lại đem cả người Vi Như ôm vào trong ngực, hít một hơi thật sâu rồi lên tiếng, anh chưa bao giờ biết, ôm một người phụ nữ trong lòng lại thoải mái như vậy. Từ trước tới giờ, Liệt đều là người rất vô tình. Điểm này thể hiện rõ ở việc cậu ta không bao giờ phát sinh quan hệ tới lần thứ hai với cùng một phụ nữ. Thường chỉ sau lần đầu tiên, cậu ta đã cảm thấy chán ghét mấy cô đó. Nhưng từ tối hôm qua tới giờ, Liệt chẳng những không cảm thấy chán ghét Vi Như mà ngược lại cậu ta luôn có cảm giác như lần đầu tiên, giống như một chú cá tham ăn, từng lần lại từng lần khai phá thân thể cô, dùng sự nhiệt tình của mình dẫn dắt cô trở nên hoang dại. Cảm giác này thực sự quá tuyệt vời. Vi Như không biết Liệt đang nghĩ gì, chỉ ngẩng đầu nhìn cậu ta. Nhìn khóe miệng tràn ngập sự vui vẻ cùng thỏa mãn của cậu ta. Cô rất muốn hỏi Liệt một câu, anh vẫn không quên Lạc Tranh sao? Lúc ở trên giường, anh nghĩ đó là ai? Nhưng mà Vi Như không dám hỏi, cho đến khi mọi chuyện đã xảy ra ý thức của cô mới càng thêm tỉnh táo. Cô không hối hận vì đã trao thân cho Liệt. Cho dù cậu ta không yêu cô, sau này cũng coi cô như người xa lạ, cô cũng cam tâm tình nguyện. Bởi vì, Liệt thực sự có khả năng đó, mà cô, cho dù muốn trốn cũng trốn không thoát nổi trái tim mình. Cho tới giờ Vi Như mới hiểu vì sao tất cả các cô đã từng quan hệ với Liệt đều nhớ mãi không quên cậu ta. Cho dù Liệt có vô tình, tàn nhẫn như thế nào đi nữa, cậu ta có thể rất dịu dàng, cũng có thể bá đạo, có thể khiến người ta như bay lên mây, cũng có thể khiến người ta sống mơ mơ màng màng. Có lẽ... tất cả mọi người đều không thể thoát khỏi sự mê hoặc của cậu ta. Thấy Vi Như mở to hai mắt nhìn mình chằm chằm, Liệt khẽ cười đưa tay nhéo mũi cô một cái. Nghĩ gì vậy? Giờ anh đã là người đàn ông của em rồi, không cần nhìn anh mê mẩn vậy chứ. Khuôn mặt Vi Như lập tức đỏ bừng lên, lúng túng rời tầm mắt khỏi khuôn mặt tươi cười mê hồn của Liệt. Khẽ háng giọng một tiếng rồi hỏi nhỏ, lúc này đã mấy giờ rồi? 8 giờ tối. Liệt trả lời nhưng ánh mắt vẫn tập trung vào Vi Như. A, trong lúc nhất thời, Vi Như không kịp có phản ứng. 8 giờ tối. Một lúc lâu sau. Không phải là 8 giờ tối ngày hôm sau đấy chứ? Liệt gật đầu thay cho lời khẳng định. Xong rồi, xong rồi. Trái tim Vi Như không khỏi dâng lên cảm giác lạnh cóng. Một ngày rồi cô không có đi học, sao có thể như vậy? Liệt thấy bộ dạng này của Vi Như lại càng thêm thương mến, khẽ đưa tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Thực xin lỗi, tại anh háo ăn quà. Vi Như vừa nghe, mặt đã đỏ ửng lên. Em phải về trường. Vi Như vừa nói vừa khẽ xoay người lại. Vi Như, Liệt khẽ xoay khuôn mặt nhỏ nhắn của cô về phía mình, ánh mắt lộ rõ tia nghiêm túc. Đêm nay ở lại đây, đừng đi. Vi Như kinh ngạc nhìn cậu ta. Liệt cong môi nở nụ cười, cúi đầu khẽ hôn lên trán cô, dịu dàng nói. anh phát hiện, anh bắt đầu điên cuồng muốn em. Đừng. Vi Như cảm nhận rất rõ ràng sự biến đổi của thân thể Liệt, bị dọa cho sợ hãi vội vàng chống tay lên ngực cậu ta. Em sao vậy? Em đã là người của anh, còn xấu hổ vậy sao? Liệt nở nụ cười xấu xa khẽ thì thầm bên tai cô. Đừng quên, chúng ta đã liên tục triền miên đến hừng đông. Em đói bụng. Vi Như vội vàng nói. Đói. Liệt cười càng thêm tà mị, anh cũng đói bụng. Nói xong, bàn tay cậu ta lại bắt đầu chạy loạn trên thân thể Vi Như. Một ngọn lửa nóng lần nữa lại bùng cháy trong cơ thể nhỏ bé. Nhớ tới một màn kích tình cuồng dã lúc trước, mặt Vi Như không khỏi đỏ bừng lên, nhẹ nhàng đẩy Liệt ra. Đừng lộn xộn mà, em thực sự rất đói bụng. Được, anh đi chuẩn bị bữa tối, em ngoan ngoãn ở đây nghỉ ngơi cho tốt. Liệt nói xong, lập tức đứng dậy, không chút e ngại mặc quần áo ngay trước mặt Vi Như. Từng cử chỉ của cậu ta vẫn vô cùng tao nhã, trong khi Vi Như thì ngượng đến nỗi phải lập tức quay mặt tránh đi. Sao Liệt lại có thể tự nhiên như vậy chứ? Tối nay, không cho phép em rời khỏi đây. Liệt mặc đồ xong xuôi, tiến đến trước mặt Vi Như, hôn lên má cô, lại giống như một đứa trẻ nhỏ ham mê món đồ chơi yêu thích, đưa ngón tay khẽ mơn trớn cánh môi mềm mại, ánh mắt cũng tràn đầy tà ý, rồi mập mờ lên tiếng. Anh còn muốn nếm thử hương vị cái miệng nhỏ của em nữa, nhất định sẽ rất tuyệt. Vi Như nghe nhưng không mấy hiểu ý tứ trong lời nói của Liệt. Muốn nếm thử hương vị cái miệng nhỏ của cô sao? Bọn họ không phải vừa hôn là gì? Nhìn bộ dạng đầy nghi hoặc cùng khó hiểu của Vi Như, Liệt không nhịn được liền bật cười, ánh mắt cũng lộ rõ sự ám muội. Đêm nay, anh sẽ dạy cho em rất nhiều chuyện thú vị. Vi Như vẫn không hiểu được hàm ý của cậu ta, nhưng Liệt cũng không giải thích gì thêm, chỉ khẽ véo nhẹ cái mũi xinh của cô rồi đi ra khỏi phòng ngủ. Đợi tiếng bước chân của Liệt xa dần rồi biến mất, Vi Như cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, lảo đảo xuống giường rồi chạy vào phòng tắm. Vào giờ tự học buổi tối, số lượng sinh viên có mặt cũng khá nhiều. Đây là phòng tự học cỡ lớn nên sinh viên ở đây cũng không phân biệt chuyên ngành hay năm học. Ngồi trong phòng tự học nhưng Vi Như ngẩn ngơ nhìn sách vở hồi lâu, một trang sách cũng không lật giờ. Cho đến khi cô bạn cùng phòng khẽ lay một cái, Vi Như mới có lại phản ứng. Vi Như, tối qua cậu không về ký túc xá. Cậu đã ngủ ở đâu vậy? Vi Như cũng không muốn giải thích gì nhiều bởi hiện giờ cô cũng không có khí lực để giải thích. Nhân lúc Liệt bận rộn chuẩn bị bữa tối, Vi Như đã trốn đi bởi vì cô nhận ra sau khi cùng Liệt phát sinh quan hệ kia, cô đã không có cách nào khống chế sự phát triển của nó. Cho nên cô cảm thấy sợ hãi, cực kỳ sợ hãi. Vi Như biết rõ Liệt vẫn luôn coi phụ nữ như y phục mà thôi. Dù cùng nhau triền miên một đêm là sự thật nhưng nói không chừng Liệt cũng bắt đầu thấy ngán cô rồi. Vi Như biết mình đang trốn tránh điều gì. Cô thích Liệt nên càng không muốn thấy cậu ta rời bỏ mình. Thay vì như vậy, chẳng thà để cô tự mình kết thúc mối quan hệ này, chủ động trước, còn hơn để bị cậu ta rũ bỏ. Việc Liệt muốn cô lưu lại đêm nay thực sự là việc cực kỳ bất ngờ. Cô hiểu rõ tâm tư của cậu ta, mà đối với những cô gái khác thì đây là cơ hội khó lòng có được. Có thể dễ dàng nhận ra Vi Như đang rất sợ hãi. Cô thừa nhận Liệt thực sự là một người tình tuyệt vời nhưng có lẽ cậu ta đã ăn quen sơn hào hải vị nên đối với cô chỉ là muốn thay đổi khẩu vị chút mà thôi. Mà cũng chẳng biết thế nào bởi Vi Như thực không dám phỏng đoán tâm tư của Liệt. Đang nghĩ ngợi, một hộp quà tinh xảo đã được đặt xuống trước mặt Vi Như. Ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn lên, cô thấy Heji đang đứng trước mặt mình. Cô bạn cùng phòng cũng biết ý ngồi tránh qua bàn khác nhưng vẫn rất tò mò ngồi ngó sang bên này. Vi Như, đây là món quà anh đặc biệt chọn cho em xem thử coi có thích không? Heji nhẹ nhàng đem hộp quà mở ra, trong đó là một sợi dây chuyền rất đắt tiền. Heji, sao anh lại tặng quà cho em? Vi Như có chút không hiểu nhìn anh ta, cũng không hề nhận lấy món quà kia. Heji cười cười rồi kéo lấy tay cô. Vi Như, anh muốn xin lỗi em. Mấy ngày nay, anh vẫn không ngừng nhớ đến em. Thật lòng mà nói, anh thật sự thích em. Vi như bị hành động bất ngờ của anh ta làm cho sợ hết hồn, vô thức giật tay về. Cô phát hiện từ sâu thẳm trái tim mình bắt đầu xuất hiện tâm lý bài xích đối với anh ta. Khẽ liếm môi, Vi như ngập ngừng lên tiếng. Heji, thật sự xin lỗi, em không thể nhận món quà này. Không phải... em cũng thích anh sao? Heji, Vi như hít sâu một hơi rồi nhìn thẳng vào anh ta. Có phải... anh tìm người đến đánh liệt không? Heji hơi ngẩn ra một lúc rồi mới lên tiếng. Loại người quá mức kiêu ngạo đó, tìm vài người dạy dỗ một chút cũng không tệ. Heji, anh điên rồi, nếu như xảy ra án mạng. Vi như nhìn anh ta bằng ánh mắt kinh ngạc cùng không dám tin. Thì ra thật sự là do anh ta đứng đằng sau vụ đó. Hừ, xảy ra án mạng, tiểu tử kia không phải rất biết đánh nhau sao? Anh không tin lần sau thêm nhiều người hơn nữa thì hắn vẫn còn toàn mệnh mà ra ngoài. Ánh mắt Heji liền ngập tràn phẫn hận, chắc hẳn anh ta đã biết tin tức đám lưu manh kia bị trọng thương. Anh, Vi như còn chưa kịp mở miệng đã nghe thấy những tiếng huyên náo từ phía cửa phòng tự học. Ngay lập tức, bầu không khí yên tĩnh nơi này hoàn toàn bị phá vỡ. Vi như cùng Heji đồng thời đưa mắt nhìn sang, người vừa xuất hiện là Liệt. Cậu ta đang ngang nhiên bước vào, khóe môi vẫn thường trực nụ cười tà mị nhưng ánh mắt hệt lưỡi dao bén nhọn nhìn chằm chằm vào Heji. Tối nay cậu ta ăn mặc rất giản dị, chỉ là quần tây cùng áo sơ mi đơn giản nhưng chất liệu vải cũng không phải hạng xoàng. Trên người cậu ta vẫn toát lên vẻ cuốn hút khó tả. Hai tay Liệt đút túi quần, dọc theo bậc thang hướng phía Vi như đi tới. Khuôn mặt anh Tuấn cùng khí chất vương giả tựa hoàng tử bạch mã khiến mọi ánh nhìn đều bị hút vào đó. Đương nhiên, cả phòng đọc lúc này chỉ có mình Vi như là rời tầm mắt đi nơi khác. Cô vội vã dùng sách che mặt mình lại, sau đó khẽ cúi người xuống, cố gắng tìm một vị trí để không bị Liệt trông thấy. Trời ạ, không phải Liệt đến đây để hỏi tội cô đấy chứ? Còn đang mải nghĩ ngợi tìm đường chạy trốn, Liệt đã đi tới trước bàn của Vi như... Còn cô, không nói lời nào vội vàng ngồi sụp xuống phía dưới, mượn mặt bàn lớn che đi thân hình nhỏ bé. Lúc này, Vi như chỉ có thể nhìn thấy giày của Liệt mà thôi. Heji thấy Liệt cũng rất bức bối, lập tức đứng dậy nhìn thẳng vào cậu ta. Liệt chỉ lười biếng cười một tiếng, đem sợi dây chuyền trên bàn cầm lên xem rồi khẽ lắc đầu. Heji, anh lại muốn làm gì đây? Lần trước bị đánh đã quên rồi sao? Louis Liệt, mày đừng đắc ý, tao sẽ không bỏ qua cho mày đâu. Heji khẽ hạ giọng hung hăng nói. Tốt nhất anh hãy bỏ qua cho tôi đi. Gương mặt Liệt như cười như không, hàng lông mày chợt nhíu lại rồi đem sợi dây chuyền trong tay tùy tiện quăng xuống. Đây là lời cảnh cáo của tôi đối với anh. Mấy gã anh tìm đều là đồ phế vật mà thôi. Nếu như anh vẫn muốn thuận lợi tốt nghiệp thì đừng nên gây thêm chuyện rắc rối làm gì. Mày nghĩ rằng tao sẽ sợ sao? Heji tức giận nhìn Liệt. Không tin thì cứ thử xem. Nụ cười trên mặt Liệt lúc này cực kỳ hiền hòa, nhưng ánh mắt lại vô cùng quỷ dị. Dường như nhớ ra điều gì đó, cậu ta lại chậm rãi tiếp lời. Còn nữa, đừng cố gắng lay chuyển tâm ý của Vi như làm gì. Cô ấy sẽ không trở lại bên anh đâu. Vi như có ở bên tao hay không là chuyện của cô ấy, có quan hệ gì tới mày? Heji mặc dù biết những lời của Liệt không phải chỉ là nói chơi nhưng vẫn ấm ức nói lại. Nguyên nhân rất đơn giản, đó là tôi sẽ không để cho cô ấy có cơ hội ở cùng một chỗ với anh. Liệt cười cười, đem Vi như đang trốn dưới bàn kéo lên, bộ dạng hệt như chim ưng bắt gà con. Khiến cô không còn cách nào để trốn tránh. Vẻ mặt Vi như tràn ngập sự lúng túng. Đối diện với đôi mắt tà mị của Liệt, cô có chút mất tự nhiên cười cười, hướng về phía cậu ta cất tiếng chào. Hi, thật trùng hợp nha. Phải, thật trùng hợp, em nói thử xem sao lại khéo như vậy. Liệt cũng cực kỳ nhẫn nại cùng Vi như chơi trò cút bắt này, nét cười trong đôi mặt lại có thêm chút tà ác. Vi như chỉ đành mỉm cười nhưng trong lòng không khỏi than thầm. Trời ạ, phải làm sao bây giờ? Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 187, đã quen với sự tồn tại, Louis Liệt,

khẽ đưa tay kéo Vi Như ôm vào lòng, Liệt cúi đầu xuống, đặt lên đôi môi đỏ mọng của cô một nụ hôn thật sâu, vòng tay cũng siết chặt lại, rất lâu không rời. Athens, Hy Lạp. Khi Lưu Ly từ trong tòa cao ốc bước xuống bậc thang, Kỳ Ưng Diêm đang tiêu sái dựa vào bên xe chờ đợi. Nhìn thấy Lưu Ly bước tới, nụ cười trên môi anh ta lại càng thêm rạng ngời dưới ánh mặt trời ấm áp. Kết quả thế nào rồi? Vòng tay ôm lấy Lưu Ly, Kỳ Ưng Diêm khẽ lên tiếng hỏi. Đây là lần đầu tiên Lưu Ly cười vui vẻ thế này. Cô nhìn Kỳ Ưng Diêm rồi gật đầu. Lần này việc chiết xuất tinh dầu từ cây hoa thần rất thành công, có thể mở rộng sản xuất được rồi. Chúc mừng em. Kỳ Ưng Diêm động tình cúi xuống khẽ hôn lên khuôn mặt Lưu Ly. Đừng như vậy, mọi người sẽ thấy đó. Trong khoảng thời gian này, Lưu Ly cũng đã quen với hành động kiểu này của Kỳ Ưng Diêm nên chỉ khẽ đẩy nhẹ anh ta một chút mà không hề tỏ ra tức giận. Kể từ đêm hôm đó, quan hệ giữa hai người họ đã có một bước nhảy vọt về bản chất. Kỳ Ưng Diêm giống như được rũ bỏ lệnh cấm, hàng đêm đều quấn lấy Lưu Ly, mỗi lần đều khiến cô không cách nào chịu đựng nổi phải lên tiếng cầu xin thì mới chịu buông cô ra. Nhưng có lẽ cũng vì vậy mà Lưu Ly cũng bắt đầu tiếp nhận hết thảy con người Kỳ Ưng Diêm, thậm chí có lúc còn vô thức làm nũng với anh ta hệt như những thiếu nữ mới lớn đang đắm chìm trong tình yêu vậy. Kỳ Ưng Diêm cực kỳ chu đáo mở cửa xe, để Lưu Ly ngồi vào yên ổn, đóng cửa lại rồi mới ngồi vào ghế lái, nhưng cũng không vội khởi động xe mà kéo lấy bàn tay nhỏ bé của Lưu Ly, đưa lên môi khẽ hôn nhẹ một cái. Hiện giờ em có thể nghỉ ngơi một chút rồi, cùng anh về Mỹ một chuyến, được không? Về Mỹ? Lưu Ly trong lúc bất ngờ có chút không hiểu. Nhà đầu ngốc, trước hôn lễ không phải... Em nên gặp bố mẹ chồng chút sao? Cha mẹ Kỳ Ưng Diêm đều đang ở Mỹ cho nên anh ta vẫn một mực đợi Lưu Ly hết bận rộn để đưa cô qua đó. Trong khoảng thời gian này, anh ta đã mơ đến hôn lễ của mình không biết bao nhiêu lần. Có một lần gọi điện về nhà, vô tình lỡ miệng khoe với người nhà về Lưu Ly khiến cả gia đình Kỳ Ưng Diêm thiếu chút nữa đã bay sang Hy Lạp để được gặp cô. Thật may là Kỳ Ưng Diêm đã ngăn lại được, nếu không e rằng sự nhiệt tình của mọi người trong nhà sẽ khiến Lưu Ly sợ phát khiếp. Lưu Ly vừa nghe, cả khuôn mặt liền ửng hồng, ai nói muốn kết hôn chứ? Nhẫn cầu hôn em cũng đeo rồi, còn muốn đổi ý sao? Kỳ Ưng Diêm ôm lấy cô, dịu dàng lên tiếng. Tóm lại, cả đời này em đừng mong trốn khỏi anh. Anh thật đáng ghét. Lưu Ly khẽ đưa tay đập nhẹ vào lồng ngực Kỳ Ưng Diêm rồi lại chìm đắm trong hơi thở đầy nam tính đó. Suốt một quãng thời gian dài từ đó đến nay, cô đã sớm tiếp nhận Kỳ Ưng Diêm và rốt cục cũng hiểu được vì sao Lạc Tranh lại có thể vì một người đàn ông làm nhiều việc như vậy. Biết rõ người đàn ông đó rất xấu, nhưng vẫn không kìm lòng được mà muốn tới gần, không cách nào rời bỏ anh ta. Lưu Ly cũng chưa từng nói lời yêu với Kỳ Ưng Diêm mà anh ta cũng không hề cưỡng bách cô phải nói những lời này. Kỳ Ưng Diêm vẫn luôn luôn chu đáo và dịu dàng chăm sóc hết thảy mọi chuyện của cô. Nhiều lúc cô còn chưa nghĩ tới thì Kỳ Ưng Diêm đã làm xong rồi khiến Lưu Ly thực không dám nghĩ tới anh ta sẽ còn có thể làm được gì thêm nữa. Hóa ra yêu một người thật sự là chuyện có thể xảy ra chỉ trong nháy mắt, không phải sao? Ưng Diêm, người nhà anh sẽ thích em chứ? Lưu Ly không kìm lòng được liền cất tiếng hỏi, ánh mắt lộ rõ vẻ lo lắng. Đương nhiên, mọi người đều muốn được gặp em tới phát điên lên ấy chứ? Kỳ Ưng Diêm khẽ lên tiếng khẳng định. Trong lòng anh ta lúc này đang cực kỳ cao hứng bởi vì nếu Lưu Ly đã cảm thấy lo lắng về điểm này cũng có nghĩa là cô đã thật sự đồng ý kết hôn, cũng có nghĩa là cô cũng đã tiếp nhận anh ta. Cuộc chiến giành tình yêu này rốt cuộc Kỳ Ưng Diêm cũng giành được thắng lợi toàn diện. Lưu Ly có chút ngờ vực nhìn Kỳ Ưng Diêm, thật vậy sao? Là thật. Kỳ Ưng Diêm mỉm cười ôm chặt lấy Lưu Ly. Bởi cô không biết nên mới hỏi vậy chứ lúc mẹ anh ta và các chị em trong nhà biết được anh ta đang theo đuổi bạn gái, hết thảy mấy người họ đều cực kỳ cao hứng. Đến khi bọn họ biết được người Kỳ Ưng Diêm sắp cưới lại là nhà điều chế hương liệu nổi tiếng Lưu Ly thì lại càng thêm hoan hỉ. Như vậy thật quá tốt rồi, về sau có thể được dùng những loại hương liệu mới nhất nữa. Kỳ gia này, đừng đừng là hào môn thế gia danh tiếng, luật chính thế gia đầy danh vọng lại có những suy nghĩ mắc cười như vậy. Tuy là nghĩ thế nhưng Kỳ Ưng Diêm đời nào dám nói ra cho Lưu Ly biết, nếu không anh ta sẽ mắc cỡ đến chết mất. Lưu Ly nhẹ nhàng dựa vào người Kỳ Ưng Diêm, lắng nghe từng nhịp tim trầm ổn của anh ta, khẽ thở một hơi dài. Cho tới giờ cô vẫn không dám nghĩ mình lại có thể nhanh chóng tiến tới hôn nhân như vậy, tựa hồ như tất cả đã được số mệnh định sẵn. Nụ cười đầy hạnh phúc vô thức lan tràn trên môi Lưu Ly hoàn toàn hiện rõ trong đôi mắt Kỳ Ưng Diêm, khiến anh ta động tình cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn thật sâu rồi dịu dàng nói, mình về thôi. Lưu Ly vừa định gật đầu nhưng lại thoáng nhớ tới một chuyện, sắc mặt liền hiện rõ vẻ mất tự nhiên. Ưng Diêm, em còn muốn tới một nơi nữa. Em muốn đi đâu? Chỗ đó. Lưu Ly định nói nhưng lại ngập ngừng. Kỳ Ưng Diêm liền bật cười, chúng ta còn có chuyện gì không thể nói với nhau đây? Em nói đi, muốn đi đâu, anh sẽ đi cùng em. Hai bàn tay Lưu Ly vô thức vặn xoắn lấy nhau tựa hồ rất bất an. Mãi sau cô mới ngẩng đầu nhìn Kỳ Ưng Diêm, ngượng ngùng nói, em muốn đến bệnh viện, bởi vì cái đó của em đã lùi lại rất lâu không thấy. Cái đó, Kỳ Ưng Diêm trong lúc nhất thời cũng không kịp phản ứng, là gì cơ? Khuôn mặt Lưu Ly đã hoàn toàn đỏ ửng, nhỏ giọng thì thầm, sinh lý kỳ, em có thai. Kỳ Ưng Diêm vừa nghe liền vô thức lớn tiếng hỏi lại, dọa cho Lưu Ly thiếu chút nữa hồn phi phách tán. Thấy vậy, Kỳ Ưng Diêm liền vội vàng an ủi Lưu Ly, thuận tay còn khẽ vuốt ve bụng của cô, vẻ mặt tràn ngập nụ cười có chút ngây ngô, anh làm cha rồi. Không, không, không, em cũng không dám khẳng định như vậy. Lưu Ly vội vàng nói, có khi là trùng hợp thôi. Sao lại không chứ? Kỳ Ưng Diêm không đồng ý với lời nói của Lưu Ly mà bàn tay đặt trên bụng cô cũng không chịu rời đi. Có trời biết anh ta luôn bị mấy người bọn thương yêu giễu cợt không ngừng đến thế nào, luôn bị bọn họ khiêu khích mỗi ngày đến thế nào. Rốt cục anh ta cũng được làm cha rồi, đây thực sự là tin tức động trời mà. Kỳ Ưng Diêm lại nở nụ cười xấu xa, anh và em mỗi đêm đều không có sử dụng bất kỳ biện pháp phòng tránh nào. Em mang thai con của anh cũng là chuyện hết sức bình thường. Anh đừng nói trắng ra như vậy được không? Lưu Ly thấy Kỳ Ưng Diêm cao hứng như vậy trong lòng lại trào dâng sự cảm động tột bậc. Khi một người đàn ông biết người phụ nữ của mình mang thai có phản ứng cực kỳ cao hứng như vậy chứng tỏ anh ta đã sẵn sàng để làm một người cha tốt. Cũng có nghĩa là anh ta đã là một người đàn ông trưởng thành, là một người đàn ông đáng để dựa vào, cũng nói lên rằng anh ta thật sự muốn cùng người phụ nữ này xây dựng gia đình, cùng nhau đi hết cuộc đời. Được, được, anh bớt phóng túng một chút, bớt kích động một chút. Kỳ Ưng Diêm vẫn không cách nào kiềm chế được nụ cười rạng ngời trên mặt, chăm chú nhìn Lưu Ly, dịu dàng lên tiếng. Bà xã đại nhân, giờ chúng ta lập tức tới bệnh viện, được không? Lưu Ly bị gọi như vậy càng thêm đỏ mặt tía tai, cũng không phản bác lại chỉ khẽ gật đầu cực kỳ dịu dàng. Kỳ Ưng Diêm cũng lập tức quay đầu xe, nhằm hướng bệnh viện chạy tới. Niềm hạnh phúc dường như càng lúc càng lan rộng. Một năm rưỡi sau, cũng vào mùa cánh hoa đào bay rợp trời, một hôn lễ long trọng đã được cử hành. Địa điểm tổ chức hôn lễ không phải giáo đường mà mọi người vẫn quen thuộc mà là một khu rừng hoa đào nở rộ. Hoa viên xung quanh với kiến trúc cực kỳ tinh tế khiến người ta cảm nhận rõ ràng sự xa hoa của nó. Hoa trang trí cho hôn lễ đều sử dụng các loại hoa đào, lại thêm rừng hoa đào mê hồn xung quanh dưới những cơn gió nhẹ không ngừng gieo rắc những cánh hoa tươi thắm dưới ánh nắng vàng rực rỡ đầy ấm áp. Hôn lễ này là sự kết hợp khéo léo giữa những nét tinh tế trong phong tục Trung Quốc và phương Tây. Có thể nói Kỳ Ưng Diêm đã cực kỳ dụng tâm chuẩn bị cho Lưu Ly một hôn lễ đặc biệt. Trong hôn lễ, Kỳ Ưng Diêm lại càng thêm anh tuấn phi phàm, còn Lưu Ly thì rạng rỡ trong bộ váy cưới trắng tinh khôi, thanh nhã như loài hoa lan trên núi cao, vừa mỹ lệ vừa ưu nhã khiến người ta trầm trồ không thôi. Khách quý tới tham dự hôn lễ cũng không ít, nhất là bạn bè của Kỳ Ưng Diêm lại càng nhiều. cho đến khi Lưu Ly gặp được người nhà của Kỳ Ưng Diêm mới biết gia đình anh ta bề thế đến cỡ nào, cũng biết được mình được gả vào một gia đình giàu có tới cỡ nào. Bối cảnh gia đình Kỳ Ưng Diêm thực sự làm cho Lưu Ly kinh ngạc tột độ. Tạm không nói đến sự giàu có đem lại từ các hoạt động kinh doanh của gia đình, chỉ nói riêng chị gái của Kỳ Ưng Diêm, còn có mấy người anh họ đều là nhân sĩ tiếng tăm lẫy lừng trong luật giới. Chị gái anh ta còn là công tố viên trưởng đầy quyền uy. Có thể nói trong Kỳ gia, thương giới, luật chính giới đều hội đủ. Ngoại trừ những người thân thuộc với Kỳ gia, còn có rất nhiều bạn hữu thân thiết của Kỳ Ưng Diêm đều tới tham dự hôn lễ. Hoắc Thiên Kình cùng Lôi Dận đương nhiên không cần kể tới, bởi hai người họ làm việc tuy thủ đoạn cực kỳ lãnh khốc nhưng cũng vô cùng tình nghĩa, mà ngay cả Louis Thương Nghiêu thuộc gia tộc Vương Thất Thần Bí cũng có mặt. Lúc Kỳ Ưng Diêm giới thiệu họ với nhau, tuy mới quen nhưng lại rất nhanh chóng trở nên thân thiết bởi họ có khá nhiều điểm chung. Mấy người họ thật hận vì không thể gặp nhau sớm hơn, lại không khỏi có chút oán giận Kỳ Ưng Diêm đã không sớm làm cầu nối cho mấy người họ. Bà xã của Hoắc Thiên Kình Úp Noãn Tâm, bà xã của Lôi Dận Mạch Khê cùng bà xã của Thương Nghiêu Lạc Tranh cũng rất nhanh chóng trở nên thân thiết. Cả ba người họ đều là người Hong Kong nên đương nhiên càng có thêm sợi dây vô hình gắn kết lại với nhau. Ngoại trừ cô dâu, ba người họ đều trở thành mục tiêu thu hút mọi ánh mắt của các khách nam giới có mặt tại hôn lễ. Ba ông chồng hay ghen kia cũng không nói lấy một lời, lập tức kè sát bên người phu nhân của mình, dù có cùng ai nói chuyện hợp tác hay công việc gì đó cũng không quên ôm chặt lấy phu nhân mình, theo như muốn tuyên cáo mối quan hệ giữa họ, khiến cho bao con mắt hâm mộ dõi theo cũng nhanh chóng hiện lên vẻ tiếc nuối. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 188, hoa lại nở, tình mãi còn. Hôn lễ của Kỳ Ưng Diêm thực sự là thiên đường đối với đám con nít. Tạm không nhắc đến các vị khách khác mà chỉ nói riêng tới ba nhà Hoắc Thiên Kình, Lôi Dận, Thương Nghiêu mà thôi. Tham dự hôn lễ này đối với bọn trẻ mà nói chẳng khác nào buổi cắm trại thú vị, khiến lũ nhóc cực kỳ cao hứng. Các cục cưng của mỗi nhà đều cực kỳ xinh đẹp. Con trai thì mặc những bộ vest lịch lãm hợp với thân hình, còn con gái thì diện những bộ váy vô cùng đáng yêu. Lũ trẻ đều không hẹn mà tụ lại một chỗ chơi chung với nhau. Một nhà bốn người của Phí Dạ vì đang trong kỳ nghỉ lại thêm chuyện huân y mang bầu mà Phí Dạ lại rất lo lắng cho vợ cùng cục cưng trong bụng nên không thể tới dự mà chỉ đành gọi điện chúc mừng. Phí Dạ luôn thích có con gái, cũng mơ ước sẽ có một ngày có thể được ôm tiểu công chúa, nhưng hết lần này tới lần khác lại sinh ra hai tiểu quỷ nghịch ngợm nên lần mang thai này của huân y khiến Phí Dạ cực kỳ hao tổn tâm trí, không dám hành sự qua loa chút nào. Đối với sự thay đổi này của Phí Dạ, Lôi Dận cũng không lấy làm kỳ quái. Ai nói đàn ông không thể coi trọng vợ con hơn huynh đệ chứ? Phí Dạ chính là một ví dụ chân thực nhất. Kể từ khi kết hôn rồi sinh con, Phí Dạ càng thích đưa cả gia đình đi du sơn ngoạn thủy, tính tình dường như cũng theo đó mà thay đổi khá nhiều. Chuyện này cũng khiến Lôi Dận vất vả không ít, bởi công việc làm ăn bên cả Hắc Bạch hai đạo vẫn cần người quản lý. Mà muốn Phí Dạ trở về trợ giúp còn phải hẹn trước một hồi. So với Lôi Dận thì xem ra Phí Dạ bận rộn hơn rất nhiều. Nhưng trong buổi hôn lễ, Lôi Dận cùng Louis Thương Nghiêu trò chuyện khá vui vẻ. Cả hai người họ đều có liên quan ít nhiều tới Hắc Đạo, thậm chí còn có nhiều đường dây làm ăn để cùng hợp tác. Kể từ đó, áp lực đối với cả hai người họ tựa hồ cũng giảm bớt đi khá nhiều. Đối với cả Louis Thương Nghiêu và Lôi Dận, có thể giảm bớt áp lực công việc thực sự là điều mà họ đều muốn, bởi như vậy có thể dành nhiều thời gian cho bà xã và cục cưng hơn. Cục cưng của Hoắc gia Hoắc Quân Nghị, Hoắc Tư Khuynh, cục cưng của Lôi gia Lôi Lăng Mạch, Lôi Lăng Khê, Lôi Túc Kiêu, người thừa kế hợp pháp của gia tộc Louis, Louis Phong Lạc Re Bơ Bơn. Còn có cả tiểu công chúa mới sinh sau này là Giai Na Khả Lạc Re Bơ Bơn. Ngoại trừ con trai bảo bối của Kỳ Ưng Diêm cùng Lưu Ly còn nằm trong xe nôi thì tiểu công chúa của Louis Thương Nghiêu và Lạc Tranh là nhỏ tuổi nhất. Từ lúc mới chào đời, tiểu công chúa này đã cực kỳ xinh đẹp. Lớn thêm một chút thì những đường nét mỹ lệ lại càng tăng thêm vài phần. cô bé tuy được bế trong vòng tay của cha mình nhưng cũng giơ những ngón tay nhỏ xíu như muốn tỏ ý đòi chơi cùng với các anh chị. Lũ nhóc của mấy nhà cũng cực kỳ cao hứng vì có bạn cùng chơi nên đi đến đâu cũng không rời nhau. Suốt buổi hôn lễ cứ chạy tới chạy lui. Bởi mấy nhóc tì này đều mang trong người dòng máu Lai nên dáng vẻ càng bội phần xinh đẹp khiến người lớn cũng không kìm lòng được mà muốn trêu đùa. Trước sự chứng kiến của các khách mời, Kỳ Ưng Diêm rốt cục cũng đeo chiếc nhẫn cưới thiêng liêng lên ngón tay của Lưu Ly. Mà thời khắc đó, Lưu Ly rốt cục cũng nói với Kỳ Ưng Diêm một câu mà cô vẫn luôn giấu trong lòng bấy lâu nay. Ưng Diêm, em yêu anh. Kỳ Ưng Diêm kích động đem Lưu Ly bế bổng lên dưới sự chúc phúc của vô số khách quý có mặt đang nâng ly chúc mừng.